vòng bóng nghe đành thêm. Chiều mù sương hay mù khói thuốc anh, em không lại anh nhủ lòng sớm đây. Em cứ hẹn chiều mai rồi lại không thấy em. Áo ai xanh hờ hững đi vào đêm. Đợi một giây nghe bằng thế kỷ sâu. Mưa nơi vùng xa tiếng đó, giờ mưa lạc đường làm ướt áo em anh. Hãy tại ngày hôm kia em gần không, anh vùng về quên lâu mất u mưa. Thôi em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé, để anh buồn như anh chàng làm thơ. Em có hay trời buồn, trời chuyên mưa đó không? Biết yêu em là biết nghe chờ mong. Chuyện tình yêu muôn đời kiếm đến nay, nan cứ quên hẹn hoài chàng cứ mong chờ ai. Một người đi với một người, một người đi với cười hắt hiu, hai người vui biết bao nhiêu, một người lặng lẽ buồn thiu đứng nhìn. Giữa đường cơn gió lặng thinh, nghe nghiêng nghiêng nắng lòng mình nao nao. Ba người chẳng biết làm sao khi không có mới thương nhau. Anh hay nắm tay dặn dò, cho dù cuộc đời là bể dấu trái ngang, đã thương nhau mình sắc son một lòng. Dấu khổ thế nào tình cũng vẫn không phai. Khi đó bên nhau ta xây biết bao nhiêu mộng vàng, ta hẹn mùa xuân sang lá thu bay rồi đến đông gần tàn, giấc mộng sắp thành thì bóng ai đổi thay. Tình ơi sao tình gieo nhiều nỗi trái ngang cho người lắm ê chề. Tình ơi cuộc đời có bao lâu, vài lần đắng cay thôi coi như mình đã già. Thôi nhé em ơi, nay ta đã xa lạ rồi, ta chẳng còn chi để mà lưu luyến nhau. Bước chân đi là dưỡng duyên nợ rồi, nếu gặp giữa đường thì cũng như chẳng quen. Anh nhắn gió gửi mây về cho em, trao cho em tiếng hát mình yêu nhau ngày ấy. Nhưng nay xa nhau rồi mà một hình bóng chưa nhòa trong nhớ. Tháng chết về năm sao thương còn hoài, thương mãi một người. Bao yêu câu nói thương nhau trọn đời chưa phải tháng năm, nhưng đêm nay tiếng hát biết trao về nơi đâu. riêng mà. Đời còn thấy đâu ngày vui xưa.